ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37 khảo hạch. Nhưng là tinh phỉ cũng không phải như vậy hoạt bát đến làm dục ấu sư đau đầu tiểu long nhãi con. Nàng thực an tĩnh, liền tính ban đêm ngủ không được, cũng chỉ là im ắng mà rời đi phòng. Ở trên hành lang viết nhật ký, Thẩm Miên nắm tinh phỉ tay trở lại ký túc xá. Tiểu cô nương tự động bò lên trên phấn nộn nộn giường. Ngồi ở mềm mại giường đệm, Thẩm Miên đã thử qua tinh phỉ nhiệt độ cơ thể. Cũng không có nóng lên. Tinh phỉ hai ngày này ẩm thực cũng bình thường. Bài trừ khí hậu không phục khả năng, tuy rằng kinh ca long giấc ngủ thời gian đoạn là thường thức. Nhưng tinh phỉ tình huống đặc thù. Thẩm Miên lo lắng long hóa mang đến đau đớn làm tinh phỉ ngủ không được, nguyên bản nhân loại thân. Thể muốn mọc ra nhòn nhọn sừng cùng trường mà trầm trọng cái đuôi. Lại như thế nào sẽ là thoải mái sự tình? Nhân loại hài tử ở cốt cách nhanh chóng sinh trưởng thời điểm đều sẽ cảm giác được đau đớn. Long hóa như vậy kịch liệt quá trình cấp tinh phỉ mang đến thống khổ có thể tưởng tượng, Thẩm Miên. Bác sĩ khai không có gì tác dụng phụ thuốc giảm đau. Đau nói nhất định phải nói cho ta, tinh phỉ ghé vào trên giường. Không đau, ta chỉ là ngủ không được, Thẩm Miên. Một chút đều không vây sao. Giữa trưa cũng chỉ nghỉ trưa hơn một giờ. Thẩm Miên hiện tại có điểm hối hận. Về sau liền không hống tinh phỉ ngủ trưa, tinh phỉ lắc đầu. Viện trưởng, ta có thể đi thư viện lấy hai quyển sách tới xem sao? Làm tinh phỉ một con long nhãi con ai đến hừng đông là phi thường không đạo đức sự tình, Thẩm Miên. Rút ra một cái thảm cấp tinh phỉ đắp lên. Nắm tinh phỉ đi thư viện, dục ấu viện thư viện tuy rằng còn ở tư tưởng chung. Nhưng Thẩm Miên lục tục mua vào đại lượng ấu long sách báo. Toàn bộ tạm đặt ở một gian trong phòng học. Thành thư viện, tinh phỉ đứng ở cao cao kệ sách phía dưới. Ngửa đầu chọn lựa thư tịch, nàng là cái đọc lượng kinh người tiểu long nhãi con. Trên kệ sách rất nhiều đồng thoại tập nàng đều đã xem qua. Ánh mắt lướt qua từng hàng bìa mặt đáng yêu chuyện xưa thư. Tinh phỉ đi qua này hai cái kệ sách. Chọn chúng một quyển lữ hành bút ký, Thẩm Miên giúp nàng gỡ xuống tới. Thích đi, này một trận tử thư đều là các tinh cầu du lịch bút ký. Ghi lại bất đồng tinh cầu phong cảnh cùng văn hóa. Phân cấp là ấu long sách báo. Nội dung cũng lấy hình ảnh là chủ. Nhưng bởi vì bao hàm tri thức phức tạp, từ phong tục lịch sử đến địa lý từ từ. Ấu long đọc lên vẫn là có khó khăn, tinh phỉ gật đầu. Ân. Ta thích bất đồng địa phương, bất đồng long tộc. Có rất nhiều mới lạ thói quen, tiểu cô nương nhìn phía Thẩm Miên. Trong mắt lạc đầy quang. Ta có một lần đọc sách. Mặt trên nói bảo thạch long chủ yếu cư trú mà là Vân Trần Tinh. Nơi đó có đế quốc nhiều nhất bảo thạch long. Tác giả còn nhắc tới thành niên bảo thạch long đối phó tiểu long nhãi con khóc nháo phương pháp. Chính là đem long nhãi con treo ở cái đuôi thượng. Ném lên ném tới rất cao địa phương lại tiếp được. Có đôi khi sẽ không cẩn thận đem long nhãi con ném đến nóc nhà thượng. Bất quá cũng may long nhãi con nhóm đều thực rắn chắc. Sẽ không quăng ngã hư, tinh phỉ khẽ cười lên. Ta suy nghĩ một chút liền cảm thấy thực đáng yêu, Thẩm Miên. Ngoặc kép, Thẩm viện trưởng suy nghĩ một chút liền cảm thấy thực hít thở không thông, mỗi cái long tộc đều có. Mê giống nhau mang hài tử văn hóa, Thẩm Miên cúi đầu. Tinh phỉ trong ánh mắt có sáng ngời hướng tới. Đối không biết tinh cầu cùng văn hóa tràn ngập chờ mong, tinh phỉ yêu quý mà vuốt ve sách vở bìa mặt. Tuy rằng ta đi không được, tinh phỉ thân thể không thích hợp đường dài lữ hành. Tinh tế đi sẽ tiến hành không gian khiêu dược ngắn lại hành trình. Nhưng là không gian khiêu dược sẽ làm thân thể khỏe mạnh người trưởng thành hoặc là long tộc đều. Cảm thấy không khỏe, tạo thành cùng loại với say xe cảm giác. Nghiêm trọng sẽ có ngắn ngủi hít thở không thông cùng choáng váng cảm, Thẩm Miên giơ tay nhẹ nhàng. Vuốt ve tinh phỉ đầu tóc, truyền lại không tiếng động an ủi, tiểu cô nương ngẩng đầu cười rộ lên. Ta không khổ sở, tinh phỉ khoa tay múa chân một chút toàn bộ thư viện. Ta ở chỗ này, có thể nhìn đến hiện tại phía trước. Tinh hệ bên ngoài, mỗi khi nàng bởi vì thanh tỉnh mà không thể không chịu đựng phá lệ dài dòng. Thống khổ. Đều sẽ từ văn tự được đến an ủi. những cái đó văn tự bị kỳ diệu mà tổ hợp sắp hàng, liền thành tràn ngập ý nghĩa câu, bày ra trở thành văn chương, là có thể làm tư tưởng vượt qua thời gian cùng địa vực tới một cái khác trí tuệ sinh vật trước. Mặt đó là vô số chỉ có nàng chính mình ban đêm. Nhất không thể thiếu hụt làm bạn, nàng chưa bao giờ cô độc nhòn nhọn tiểu giác nữ hài tử ôm dày nặng. Thư tịch, ta có rất nhiều, Thẩm Miên lặng im một lát, nhẹ nhàng cong lên khóe môi. Ân, chúng ta Tinh Phỉ Dầu có một cái thế giới, nó ở ngươi nội tâm. 9 tháng 21 ngày đế quốc dục ấu sư khảo hạch thống kê thông đạo đóng cửa. Báo danh thời gian kết thúc. Dục ấu sư official website tùy cơ công bố dục ấu sư khảo hạch thời gian, khảo hạch chia làm tam hạng. Trong đó chuyên nghiệp tri thức này hạng nhất là muốn khảo thí làm bài thi. Tổng cộng 6 môn, một ngày chỉ đủ khảo 2 môn. Muốn thi đậu suốt 3 ngày, chuyên nghiệp tri thức khảo hạch vì mỗi cái tinh cầu thống nhất thời gian. Khảo thí, 10 tháng 3 ngày bắt đầu. Thẩm Miên địa điểm thi ở Thủy Đô Tinh một khu nhà cao giáo, Thẩm Miên khảo thí tin tức ra tới thời. Điểm, Hạ Tỉnh liền mang theo Tiểu Long nhãi con ở phía sau vây xem, Hạ Tỉnh cánh tay thượng treo Lộ Nguyên. Đầu vai nằm bò Ngôn Đàm, ba cái đầu ghé vào cùng nhau nhìn chằm chằm Thẩm Miên trí não, Thẩm Miên đầu đều không nâng. Lộ Nguyên người yêu cầu bản thảo viết xong sao? Hắc Bạch Tiểu mập mạp lập tức héo. Không có. Ta chỉ viết 2 câu. Viết thơ thật sự quá khó khăn, Tiểu mập mạp tự nguyện. Bị bắt, tham gia Tân Tinh tạp chí yêu cầu bản thảo sau. Mỗi ngày đều buổi tối đều sẽ gãi chán phiên từ điển ý đồ viết một đầu thơ, Ngôn Đàm đồng tình mà sờ. Sờ Tiểu mập mạp, vậy ngươi viết tiểu đoạn văn đi, Lộ Nguyên. Chính là đoạn văn yêu cầu viết 800 tự. Càng khó, đúng không Tiệp An, ngươi viết xong sao? Tiệp An oai quá đầu, chớp chớp đôi mắt, viết xong, Lộ Nguyên khiếp sợ. Vì cái gì? Hắn cùng Tiệp An chẳng lẽ không phải cùng cái chủng loại long nhãi con sao? Nga đối, xác thật không phải, Lộ Nguyên nghĩ nghĩ. Ngữ khí khẳng định mà mở miệng. Nhất định là bởi vì bảo thạch long so ban long thông minh, Hạ Tỉnh từ ái mà vuốt ve Lộ Nguyên đại. Não môn, không cần kéo ban long chỉnh thể xuống nước. Cảm ơn, Lộ Nguyên. Anh, Ngôn Đàm bỗng nhiên mở miệng. Kỳ thật ta cũng viết một đầu thơ. Người muốn nhìn sao? Lộ Nguyên dùng sức gật đầu. Muốn xem, nói không chừng là có thể có linh cảm. Ngôn Đàm toàn hồi ký túc xá. Quá trong chốc lát cầm một chương giấy bay trở về. Đứng trên mặt đất, màu đen tiểu long nhãi con thanh thanh giọng nói. Biểu tình nghiêm túc, bắt đầu đọc diễn cảm. Đề mục. Ta yêu nhất người, hắn có đêm tối giống nhau đôi mắt, tuyết trắng giống nhau làn da, mực nước giống nhau đầu tóc, môi có nhợt nhạt màu đỏ, hắn là như vậy lập lòe. Có một viên kim sắc quý giá tâm linh, hắn là ta yêu sâu nhất người, hắn. Thẩm Miên, đình một chút, này viết chính là ai? Công chúa Bạch Tuyết sao? Thuốc màu làm người, Hạ Tỉnh cười đến thở dốc. Hẳn là ngươi đi ha ha ha ha ha, màu đen tiểu long nhãi con đôi mắt sáng lấp lánh. Đối, Thẩm Miên, ngoặc kép, Hạ Tỉnh cúi đầu đối với hắn nhìn trong chốc lát, nén cười, kỳ thật viết rất khá, Thẩm Miên nhìn thẳng Hạ Tỉnh. Ta cho ngươi một cái tự cứu cơ hội, đại nguyên soái tung hoành chiến trường cũng không sợ chết. Hơn nữa dũng cảm tìm đường chết, ngươi xem a, Hạ Tỉnh chạm vào Hạ Thẩm Miên đuôi tóc. Tiếp nhận không cẩn thận chạm được Thẩm Miên sau cổ, bị đầu ngón tay độ ấm năng một chút, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vì che giấu chính mình thất thần vội vàng mở miệng trêu đùa. Có đêm tối đầu tóc cùng đôi mắt, phong tuyết giống nhau làn da. A, Thẩm Miên nắm lấy Hạ Tỉnh thủ đoạn, đột nhiên đi xuống một ấn, Hạ Tỉnh một chút đều không phản kháng. Tùy ý hắn đắn đo một đốn, trong đầu chỉ có một ý tưởng. Lạnh như băng viện trưởng trên người thật sự đặc biệt ấm, tấu hắn thời điểm. Lòng bàn tay cũng thực nhiệt. Tuy rằng Thẩm viện trưởng cảm thấy chính mình khảo thí tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng mỗi ngày buổi tối vẫn là sẽ soát một hai bộ bài thi. Miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Ở như vậy nhật từ, 10 tháng số 3 rốt cuộc tới rồi, chuyên nghiệp tri thức là Thủy Đô Tinh sở hữu dục ấu sư đề thi. Trung. Thẩm Miên tới trường thi thời điểm, cao giáo cửa đã chen đầy đồng dạng tới khảo thí dục ấu sư nhóm. Trận này khảo thí đối toàn bộ dục ấu sư ngành sản xuất đều có phi phàm ý nghĩa. Làm giáo dục cơ sở một vòng, cũng thường xuyên sẽ khiến cho xã hội chú ý, nói ví dụ sẽ có một ít phía chính phủ truyền thông lại đây phỏng vấn, lấy tài liệu thượng bản địa tin tức, bởi vậy một ít dục ấu viện cũng sẽ mượn cơ hội tuyên truyền. Bao huyền phù xe đưa dục ấu sư tham gia khảo thí, ở trên thân xe dán lên bổn dục ấu viện tên, thậm chí còn sẽ thỉnh long nhãi con nhóm chờ ở xe bên, lấy bày ra dục ấu viện sư sinh quan hệ tốt đẹp, cho chính mình đánh một đợt miễn phí quảng cáo, bởi vậy hạ tình diêu ra dắt trẻ. Một cái mang 4 con tiểu long nhãi con, xuất hiện ở đưa khảo long trong đàn. Cứ nhiên cũng không phải thực đột ngột, Thẩm Miên vẫn là lần đầu tiên thấy cái này trận trượng. Hắn vốn dĩ cho rằng hạ tình cùng 4 cái tiểu long nhãi con đều tới đưa khảo đã thực khoa trương. Không nghĩ tới đưa khảo chung cư nhiên còn có kéo biểu ngữ, cầu chúc sáng dọi dục ấu viện các lão sư lấy được hảo thành tích. Bảo bối dục ấu viện bảo bối mong ước các lão sư môn môn mãn phân. Còn có làm long bảo bảo nhóm dơ biểu ngữ. Mặt trên cư nhiên chẳng biết xấu hổ mà dùng long nhãi con nhóm miệng lưỡi viết. Ái lão sư ái xuân ấm dục ấu viện. Các lão sư vất vả, Thẩm Miên thế mới biết này giúp dục ấu viện có bao nhiêu không biết xấu hổ, hạ tỉnh trong lòng ngực ôm Tinh Phỉ. Xem đi, ta liền nói hẳn là kéo cái biểu ngữ, Thẩm Miên. Ngoặc kép, hắn cũng không quay đầu lại mà chen vào chờ khảo dục ấu sư chung, Tiệp An cùng Tinh Phỉ đều có chút khẩn trương, hạ tỉnh lực chú ý tương đối oai. Hắn tả hữu nhìn một vòng, phát hiện đại bộ phận dục ấu viện đều kéo biểu ngữ. Nghĩ nghĩ có điểm không cam lòng, lập tức ở trên tinh võng căn cứ định vị liên hệ gần đây một nhà chế tác biểu ngữ giả thuyết cửa hàng, tăng giá làm đối phương kịch liệt đuổi ra từng điều phúc tranh chữ ở 20 phút lúc sau đưa đến. Hạ tỉnh mở ra nhìn thoáng qua, đối tranh chữ thập phần vừa lòng, hướng Ngôn Đàm vẫy tay, màu đen tiểu long nhãi con nhảy nhót dựa lại đây. Hạ tỉnh: Ngôn Đàm, Đàm ngươi xem nhà người khác dục ấu sư tới khảo thí đều nhãi con nhóm kéo biểu ngữ, chúng ta viện trưởng cũng nên có đúng hay không? Ngôn Đàm nhìn một vòng, cảm thấy Hạ Tỉnh nói rất đúng, chúng ta viện trưởng là viện trưởng, cũng muốn có. Hạ Tỉnh lắc lắc trong tay tranh chữ, ta cũng cấp viện trưởng chuẩn bị, đem nó quải đến cao địa phương làm sở hữu long đều thấy được, được không? Ngôn Đàm thành công bị lừa dối. Tiếp nhận tranh chữ bay lên cao hơn, dầm rũ ra tranh chữ, màu đỏ tranh chữ thượng dùng kim sắc viết một câu. Thẩm Miên, Thẩm viện trưởng, ngươi là chỉ là truyền thuyết, là Khải Minh dục ấu viện hằng tinh. Ngoặc kép, hết chương.